Trong mắt anh, em là gì? Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật trong truyện Trong mắt anh, em là gì? Phiên bản Crush on You. 1. Khương Nhược Hy, biệt danh Anna, D.O.B. 2805. Tính cách, cẩn thận, thông minh, sinh ra là để chiến thắng. Thẳng thắn, làm việc tùy hứng, dễ thích ứng, cái tôi khá lớn, sống theo nguyên tắc, vẻ ngoài, mái tóc dài uốn úp đuôi, mái thưa màu tím khói, làn da trắng, mang sự quyến rũ nữ tính, tài năng, nhảy ba lê là niềm đam mê, lai lịch, con gái của một nhà thiết kế tên Andy, khuyết điểm, nghiện nấu ăn, GT, nữ công gia tranh nữ tính hiền thục. 2. Trương Mẫn Tuệ, D.O.B. 15.08. Tính cách, thông minh, tăng động, lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, dễ thân thiết và gần gũi. Cư xử thoải mái, nhưng háo sắc, vẻ ngoài, mái tóc bấm trên uốn đuôi nhẹ nhàng với tóc màu nâu hạt dẻ. Mái bằng, lai lịch, con gái của tập đoàn Kelly. Hot Face với 1,954,223 lượt follow trên Facebook. Khuyết điểm, quá đơn giản, GT, thánh học, tim nhoi lầy, 3, Vương Tử Anh, D.O.B. 25.09, tính cách, hậu đậu, con nít, cứng đầu, khá giống con trai, phóng khoáng, thẳng thắn, vẻ ngoài, mái tóc thẳng màu đen, tỏa nét một người con gái mạnh mẽ, học taekwondo đai đen tam đẳng, lai lịch, cháu gái của Vương Khôi. Khuyết điểm, não bất ổn, ham ăn, ham ngủ, khó lựa chọn, ý kiến không kiên định. Chấm, GT, hậu đậu, 4, Lâm Khải Hân, biệt danh, GDOB, 14. 10, tính cách, tinh tế, bướng bỉnh, thích tranh luận, mắt nhìn tốt, kiêu kỳ, thông minh và kiên quyết. Vẻ ngoài, mái tóc dài uốn xoăn đuôi, mái thưa hơi phồng nhuộm màu hồng thạch anh. Dễ thương, thu hút ánh nhìn, hát rất hay, lai lịch, con gái tập đoàn Cảnh Thiên nổi tiếng về đá quý trang sức. Khuyết điểm, giận dai, lắm lúc cũng nổi khùng. GT, bánh bèo tiểu thư, nam, Mộc Hạ Vi, biệt danh, Min, D.O.B. 26.11, tính cách, ít nói, quậy ngầm, nghịch ngầm, cũng thánh thiện tốt tính. Vẻ ngoài, mái tóc ngắn uốn mái thưa nhuộm khói nâu. Tài năng, vẽ tranh, lai lịch, con gái của hiệu trưởng học viện Kirin. Khuyết điểm, chưa thể hiểu rõ, loading, GT, đang tìm hiểu. 6, Hạ Bảo Nguyên, D.O.B. 14. 12, tính cách, tốt bụng, hòa đồng, cởi mở, dễ gần, dễ thương, hay cười, vẻ ngoài, mái tóc dài màu ombre xanh rêu, da trắng, chân dài, đàn piano. Hát, lai lịch, con gái bình thường, ba mẹ làm công nhân viên chức, khuyết điểm, không khuyết điểm, GT, ưu tú, 7, Song Minh Bảo, D.O.B. 21.03. Tính cách, luôn vui vẻ, hiếu thắng, nhoi nhoi, làm việc thiếu kỷ luật, hành động không cần biết kết quả, tự tin, vẻ ngoài, tóc undercut khói xám, da trắng. Cao 1m8, lai lịch, con trai út của tập đoàn HZT, khuyết điểm. Quá tự tin về bản thân. GT, chàng trai vui vẻ. 8, Sở Phong, D.O.B. 05.09, tính cách, hài hước, hóm hỉnh, thông minh, chu đáo, ấm áp, cá tính, thực tế, và lãng mạn, vẻ ngoài, tóc rẻ môi khói vàng. Cao 1m76. Vẽ tranh, lai lịch, con trai của bác sĩ nghiên cứu khoa học nổi tiếng. Khuyết điểm, không chịu nghe người khác nói. GT, chàng trai ấm áp. 9, Thượng Tử Quân, D.O.B. 2:05. Tính cách, lạnh lùng, hống hách, kiêu ngạo, hiếu thắng, quậy phá, lòng tự trọng quá cao. Sinh ra là để chiến thắng. Xảo quyệt, vẻ ngoài, tóc bổ luống màu nâu khói bạc. Cao 1m83. Tài năng, đá bóng, lai lịch, con trai duy nhất tập đoàn Thượng Phong. Khuyết điểm, không bao giờ chịu cúi mình. Xài tiền phun phí phóng khoáng. Ăn chơi sa đọa, GT, chàng trai lạnh lùng. 10, Hàn Khánh Anh, biệt danh, K, D.O.B. 30. 03, tính cách, thông minh, ham vui, hiếu động, đào hoa, dễ thay đổi, lăng nhăng, ăn chơi, vẻ ngoài, điển trai nhất nhóm, mái tóc rẻ ngôi bạch kim, cao 1m83, giọng hát hay, lai lịch, bí mật, khuyết điểm, lăng nhăng, GT, chàng trai của trung tâm. 11, Quách Tuấn Thần, DOB8:01. Tính cách, có tính lãnh đạo, kiên nhẫn, gọn gàng, có tham vọng, khá lạnh lùng, ga lăng, nghiêm túc, vẻ ngoài, tóc blow back màu xám khói, cao 1m77, đàn violin, lai lịch, con của một luật sư người Mỹ, mẹ là người Việt Nam, khuyết điểm, tính toán quá kỹ càng, lòng tự trọng trên trời, GT, chàng trai lai Tây, 12, Lưu Hạo Thiên, biệt danh, Kelvin, DOB23:06. Tính cách, đáng yêu, giả vờ khó tính, khó gần, hài hước, thú vị, thu hút và bí ẩn. Hiền lành tùy hoàn cảnh đụng vào thì biết. Vẻ ngoài, tóc layer đen, cao 1m78. Tài năng, nấu ăn giỏi, lai lịch, con trai tập đoàn SM, Dream Entertainment. Khuyết điểm, dễ bị ăn hiếp, nghe lời người khác, GT, chàng trai hiền lành, Rina Yuli, cách chương.